Nhất thế khuynh tình, chương 45, tâm chiết 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, này Đỗ Đăng đoán như thế nào a? Vị công tử này, 2 đồng tiền một đoán chúng sẽ tặng Đăng cho ngài, người xem bên kia. Lão bản đưa tay chỉ về phía nam, ở trong hoa đăng viết lên nguyện vọng, bỏ vào Vĩnh Định Hà xuôi dòng trôi đi, là có thể thực hiện. Dung Thành nhìn 2 đồng tiền hoa đăng cũng chính là giấy, rất đơn sơ, nhưng một khi liên quan đến Hoàn Ân, liền nghĩ nếu viết tên của Hoàn Ân trong hoa đăng, có thể thật sự có mấy phần giúp ích hay không? Ừ, bất kể, tóm lại trước muốn bày ra học rộng tài cao của mình. Tới trước 20 đi, lão bản, Hắc công tử, ngài thật muốn một lần tới nhiều vậy sao? Đố đăng của chúng ta cũng không đơn giản, Dung Thành rõ ràng không thể cho người khác khinh thường mình ở trước mặt. Phu nhân, khóe miệng nhướng lên, nói. Lão bản ngươi cứ yên tâm đến đây đi, dứt lời ném 1 lượng bạc ở trên quán, ý là ra có tiền. Lão bản vừa nhìn vị gia này mặc dù y phục nhìn không đắt tiền, nhưng vừa ra tay tài đại khí thô, vội vàng từ phía trước cửa hàng lấy ra 1 tiểu hoa đăng nhìn qua hết sức đơn giản, lấy ra trang giấy nơi bấc đèn. Ra, người xem tốt lắm, đây là thứ nhất cửu hạn phùng cam lộ thủy hử chuyện cho một nhân vật thức hiệu. Này đơn giản, Dung Thành không cần suy nghĩ. Cập thì vũ, tăng xuyên thải y thủy hử chuyện cho một nhân vật thức hiệu. Hoa hòa thường, thiên bất tuyệt tào tam quốc diễn nghĩa cho một tên người. Cái này có chút khó khăn, Dung Thành hơi trầm ngâm, nói. Ngụy Thục, lão bản hiển nhiên sẽ không để cho Dung Thành tiếp tục đắc ý, nếu không hoa đăng cũng bị hắn thắng hết, càng về sau, xuất ra hoa đăng càng tinh xảo, câu đố khó khăn cũng là càng cao. Thời gian Dung Thành trầm ngâm càng ngày càng dài, đến cái thứ 10 đã là có chút ngốc. Bình tĩnh mà xem xét, làm quân vương, biểu hiện đến cái trình độ này đã rất tốt. Dù sao quân vương có rất nhiều việc trị quốc phải học, ngược lại không có nhiều thời gian vô ích xem Tam Quốc diễn nghĩa thủy hử chuyện loại tiểu thuyết xiết thời gian này, cũng không có bao nhiêu thời gian khắp nơi du lịch nắm giữ chút ít kiến thức tạp thất tạp bát. Lão bản lại lặp lại 1 lần, ách ba đà thủ thế, 1 thành ngữ, thấy Dung Thành nhíu lông mày không nói, Hoàn Ân cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng nói. Không cần nói cũng biết. Vị công tử này, ngài cùng hắn, huynh đệ, sợ người này cao hứng lại nói, phu nhân, cái gì, Hoàn Ân vội vàng đoạt lấy trả lời, à, vậy cũng lấy coi là người một nhà của ngài. Lão bản cười cười, lại lấy ra 1 chiếc liên hoa đăng. Ngũ Nguyệt ký vọng cho 1 tên thảo dược, bán hạ, thập nhân cửu tự yên cho 1 tên thảo dược, độc hoạt, vị công tử này lợi hại. Lão bản không nhịn được dựng ngón tay cái lên, người vây xem kịch vui cũng càng ngày càng nhiều. Đoán đố đăng a, mình đoán không ra, nhìn người khác đoán cũng có thú, nhất là lại có người xinh đẹp lại thông minh như thế. Tùy Nghị ở một bên trên mặt nhanh vẹo lại, nội tâm thẳng vui mừng. Cho ngươi khoe khoang, cái này tổn hại mặt mũi của mình không nói, người trong lòng mặt mũi còn lớn hơn. Hoàn Ân có chút bất an nghiêng đầu nhìn Dung Thành một cái, lo lắng đoạt danh tiếng của hắn có tức giận hay không? Kết quả người nọ một chút không có vẻ tức giận, ngược lại có chút hăng hái nâng cằm nhìn y, mặt còn mỉm cười. Viên Tịch cho 1 thành ngữ, khoanh tay chờ chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọa Đảo cho 1 thành ngữ, ngũ thể đầu đìa, ta nhưng thật là muốn ngũ thể đầu đìa rồi. Một cái cuối cùng, lão bản lấy ra 1 hoa đăng chế luyện hình lâu thuyền có chút tinh xảo, sườn thuyền viết 1 chữ. Tuyên, nho nhỏ, hoàng cho 1 thành ngữ, Hoàn Ân nhìn Dung Thành một cái, khẽ mỉm cười. Bạch Ngọc Vô Hà, lão bản cười ha ha, vị công tử này, lão phu bày quầy bán hoa đăng nhiều năm như thế, còn chưa gặp 20 câu đều có thể đoán đúng toàn bộ. Chắc hẳn ngài là nhân trung long phượng, năm nào khoa thi, nhất định kim bảng đề danh, trúng trạng nguyên cao. Hoàn Ân ôm quyền cười 1 tiếng, quá khen, y sẽ không đi tham gia khoa thi, trước mặt vị này cũng thật sự là... Nhân trung long phượng, ừ, lão hù cũng xem a, bỗng nhiên 1 lão đầu không biết từ đâu mà chen chúc tới đây, phía sau lưng còn khiêng lá cờ. Thiết Khẩu Trực Đoạn, vừa nắm râu mép vừa nói, xem tướng vị công tử này, thiên đình no đủ, ấn đường bình nhuận, 2 tròng mắt thanh minh, quả thật nhân trung long phượng, ngàm dặm chọn 1 tương lai tất có đại tác vi, tạo phúc thương sinh a, đâu có, phàm phu tục tử, nhiều đọc mấy quyển sách cùng toan thư sinh mà thôi. Bị khen thiên thượng hữu địa hạ vô như thế. Vậy y ở nước khác làm chất tử còn bị, chuyện như vậy thì nói sao, vậy ngươi nhìn đâu, Dung Thành trong tâm buồn cười, thuận theo hỏi 1 câu. Bởi vì Hoàn Ân đố đăng khó vậy cũng đáp được, nói y cái gì? Nhân trung long phượng ngàm giảm chọn 1 nhiều đất dụng võ, tạo phúc thương sinh, vậy hắn còn có thể xem tướng. Hoàn toàn là chuyện sau chưa cắt lượng sao, lão nhi vuốt chòm râu bạc trắng nói, vị công tử này thực phi phàm thứ cho lão hủ đoán không ra. Dung Thành quả thực không nhịn được muốn từ trong mũi hừ 1 tiếng. Đoán không ra liền nói. Thực phi phàm, thì ra xem tướng chính là vuốt mông ngựa kia, vài vị đại thần trong triều cũng là cao thủ xem tướng. Bất quá, lão nhi bỗng nhiên dừng lại, đối với Hoàn Ân nói. Vị công tử này gần đây hoa đào mặc dù vượng, không lâu sẽ gặp huyết quang tai ương, công tử tự tình cẩn thận. Nói hoa đào vượng hắn liền nhịn, còn nguyền rủa Hoàn Ân có huyết quang tai ương, hơn phân nửa là muốn mượn trừ tai họa nói đến lừa gạt tiên. Dung Thành vừa nghe liền giận, lại không được ở trước mặt Hoàn Ân phát tác cùng lão đầu tử điên, cầm lấy hai ngọn hoa đăng, ra đám người liền hướng bên ngoài đi. Cũng không quản lão bản đố đăng ở phía sau thẳng gọi. Công tử, hoa đăng của ngài. Người xem náo nhiệt từ từ tản đi, lão đầu nhi xem tướng sờ sờ râu mép, khiêng lá cờ vải một bước lay động đầu hướng trên đường đi tới. Cửu ngũ chí tôn, khởi thị phàm phẩm. Được rồi, người không nên tức giận. Hoàn Ân cầm lấy tay, thấp giọng nói. Hắn liền nói lung tung một chút, ngươi đừng để trong lòng. Nào có thể nguyền rủa ngươi như thế, ta làm sao bỏ qua được, tùy nghị, ngươi quay đầu lại tìm người đem hắn kéo về thiên lao đánh 50 đại bản. Bệ hạ, Hoàn Ân quính lên, cũng đã quên nên gọi gì. Xem tướng đúng là dựa vào nói để kiếm cơm, ngươi cho dù có nghe qua, đừng làm như chuyện quan trọng. Lại nói, nào có nguyền rủa là có thể tùy tùy tiện tiện thành công, vậy ta còn sớm đem Bách Linh Vương nguyền rủa 100 lần rồi, hắn sao còn chưa có chết. Hừ, Dung Thành vẫn là không vui vẻ lắm, vậy thì nể mặt mũi ngươi tha hắn, bất quá tuyệt không có lần sau. Đang nói, chỉ nghe thấy thanh âm lạnh như băng của Thùy Nghị từ phía sau truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị công tử này có gì muốn làm? Dung Thành cùng Hoàn Ân quay đầu lại, chỉ thấy Thùy Nghị lấy kiếm ngăn trước người, chặn lại một người nam tử cao lớn. Nam tử mắt sâu mũi cao, để râu hình chữ bát, nhìn qua không giống người Trung Nguyên. Nhưng tóc bó tiểu quan, mặc kiểu dáng y phục theo bọn họ không sai biệt lắm, chính là cổ áo có một vòng da lông, một cái nhìn lại giống như lông chồn thượng hạng. Nam tử vừa chắp tay nói, có nhiều mạo phạm kính xin thông cảm, tại hạ, chẳng qua là vừa mới xem công tử đoán câu đố, bị thuyết phục mong. Mạo muội muốn cùng công tử kết giao, cách chương.